Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 613, Chu Vương lui đi. Bản chức công việc, một ngày sau đó, Tần Dương đạt được Chu Vương đã chết tin tức, truyền tới tin tức, đúng Chu Vương bị vạch trần thân phận, quỳ gối tông miếu rất nhiều hoàng tộc tiền bối linh vị trước. Tại còn không có đợi đến nghiệm chứng huyết mạch bước này. Tự sát mà chết, Tần Dương nghe được tin tức này, triệt để buông xuống một điểm cuối cùng không xác định, dù là không biết doanh đế bản tôn bị nhốt niệm hài. Tạm thời căn bản không có khả năng lại xuất hiện tình báo. Đã nhiều năm như vậy, doanh đế đúng cái dạng gì người? Doanh đế quan tâm đúng cái gì? Phàm là tiếp xúc nhiều. Hẳn là đều rất rõ ràng. Đáng tiếc, biết dễ được khó thật, không phải chỉ là nói suông. Chu Vương ưu điểm nói dễ nghe một chút, đúng đầy đủ ẩn nhẫn, đối với mình đầy đủ hung ác, là rụt đầu quá lâu, trên bản chất vẫn là sâu trong nội tâm nhát gan. Đối mặt doanh đế lúc nhát gan, từ nhỏ sinh ở hoàng gia, tại doanh đế dưới âm ảnh trưởng thành. Doanh đế một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn trở thành thân vương. Đồng dạng, một cái ý niệm trong đầu cũng có thể để hắn rơi vào vực sâu. Hắn quá sợ doanh đế, một điểm không tốt địa phương, cũng không dám lộ ra. Bên ngoài, Chu Vương danh tiếng cũng không tệ, đối xử mọi người khoan hậu, không có dường như Triệu Vương vênh váo hung hăng. Cũng chưa từng dường như lão thái tử như vậy làm qua một chút người người oán trách chuyện. Tại triều cục, hắn nâng lên rất nhiều chuyện, cũng coi là một lòng vì đại doanh, làm qua không ít chuyện tốt, cho dù là bởi vì đoạt đích chi tranh, hắn cũng chưa từng giống Triệu Vương cùng lão thái tử như vậy. Tranh đầu rơi máu chảy, tai họa vô số người, hắn đã lâm vào chấp niệm. Sợ doanh đế sẽ thấy một tia không tốt địa phương. Sợ doanh đế đổ đao sẽ tùy thời rơi xuống. Gắng đạt tới hoàn mỹ. Lại không biết mình từ xuất sinh bắt đầu. Liền đã không hoàn mỹ. Từ đại quốc công tới tìm hắn. Hắn bước đầu tiên liền sai. Về sau từng bước đều sai. Đến cuối cùng, cũng không dám tại trước mặt doanh đế. Thừa nhận huyết mạch của mình trời sinh liền có vấn đề. Triệt để doanh đế đã mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Tần Dương nhìn trời, nghĩ đến Chu Vương cuối cùng tự sát địa phương. Lại nhìn lại qua, bỗng nhiên có một nhỏ ý nghĩ. Một mực không ai biết, cũng vẫn luôn có người đang suy đoán. Vị này bạc tình bạc nghĩa, lãnh khốc quyết tuyệt đại đế. Năm đó tại sao muốn đem Chu Vương phong làm thân vương? Khả năng lúc kia. Doanh đế liền đã hữu tâm đem Chu Vương trở thành người thừa kế. Lão thái tử ra đời quá sớm, tiên thiên cũng có khuyết điểm, bị doanh đế chịu chết, đúng chú định chuyện, tuyển cái khác thái tử. Khả năng trước đây thật lâu, liền đã bị doanh đế đoán được, mà Triệu Vương cái này không trên không dưới ra hỏa, từ vừa mới bắt đầu liền chú định không có cơ hội leo lên đại bảo. Hắn càng giống đúng một đá mài đao. Tần Dương hơi có chút không biết nên khóc hay cười. Muốn cười lại không biết muốn làm sao cười. Nếu là không có hắn, nếu là không có tiền triều, khả năng xung quanh Vương Thuận thuận lợi làm ngồi lên vương vị, chính là từ vừa mới bắt đầu liền chú định chuyện. Nếu thật là dạng này, như Chu Vương có thể sớm một chút minh bạch điểm ấy, liền không có phía sau chuyện xưa. Bắt đầu vương tạc thêm tứ cái nhị mộng ảo cục cục. Cuối cùng còn đánh thua. Chu Vương vẫn còn không biết rõ tốt. Nếu biết, chết cũng muốn xác chết vùng dậy. Lắc đầu, Tần Dương không còn đi suy nghĩ nhiều. Chân tướng như thế nào? Hắn không có khả năng biết. Dù là hắn cái này nhỏ suy đoán. Chính xác suất hẳn là rất cao. Hắn kế tiếp còn có chính sự muốn làm. Gần nhất một chuyện. Chu Vương không có đi qua huyết mạch đo lường, tự sát tại tông miếu. Đây là doanh đế cho sau cùng thể diện. Chu Vương tang sự, hẳn là cũng còn muốn tổ chức, đã tổ chức tang sự, lấy thân vương đãi ngộ, bị đưa vào long mạch tổ đình cũng nhất định xử lý tang sự, ngoạt ta còn ai, toàn bộ đại doanh, chuyện như vậy đều hắn lễ bộ hữu thị lang sống. Còn nữa, người chết oán tiêu, nên siêu độ vẫn là phải đi siêu độ, không quan tâm tiền triều có phải hay không còn có khác chuẩn bị ở sau. Chỉ cần đúng tiến long mạch tổ đình, nhất định phải trước cho siêu độ, để bọn hắn muốn làm gì đều không được, mà lại sau này điểm đại sự, đương nhiên đem giá y đẩy lên hoàng thái muội vị trí. Lão thái tử, Triệu vương, Chu vương, toàn bộ đều lạnh, doanh đế tất cả hoàng tử đều chết xong, còn lại đều cháu trai hoặc là tằng tôn bối về sau. Những người này một có tư cách đến tranh một chuyến đều không có. Lúc này, trên giá y vị, cũng không phải là đi tranh vị quân chi vị, mà bất đắc dĩ lựa chọn. Cái gọi là thái tử, chính là dự bị hoàng đế. Doanh đế vạn nhất có chuyện bất trắc, thái tử lập tức thượng vị, ổn định đại cục. Doanh đế nếu ra kinh, Lý Đô cũng cần có thái tử giám quốc. Kế tiếp vạn năm tế, đúng doanh đế nhất định phải tự mình đi, tuyệt đối không thể để cho người khác làm thay. Hắn ra ngoài sóng, Lý Đô nhất định phải có một người nói chuyện, người này cũng chỉ có thể là thái tử. Lấy trước mắt tình huống, còn có giá y nội tình, thượng vị độ khó đã là thấp nhất, chỉ cần lại giải quyết một chút có thể sẽ xuất hiện chủ yếu phản đối thanh âm. Việc này liền ổn, cho nên hiện tại, cạo chết doanh đế pháp thân chuyện, cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Ý nghĩ này vừa hiển hiện, Tần Dương lập tức đem nó bóp tắt, thậm chí đem ý nghĩ này triệt để chém ra, hóa thành một giấc mơ cầu tồn. Gần nhất muốn gặp doanh đế số lần, có thể sẽ không chỉ một lần. Ý nghĩ thế này vẫn là đừng có tốt. Nhìn chung ngoại trừ tiền triều bên ngoài người, vô luận lão thái tử vẫn là Triệu vương, Chu vương, bọn họ khẳng định đều không có giết chết doanh đế ý nghĩ. Vạn nhất tại bên người doanh đế trong lòng có loại này ác ý suy nghĩ, sẽ bị doanh đế cảm giác được làm sao bây giờ? Vẫn là bảo hiểm điểm tốt. Về phần đẩy trên giá y vị ý nghĩ, lấy tình huống bây giờ, bị người phát hiện cũng không có gì lớn. Dù sao chuyện lúc trước, bị người lật ra đến phá thiên cũng nhiều lắm thì đoạt đích. Tính chất cùng muốn hại chết doanh đế hoàn toàn không tại một thứ nguyên. Chính mù suy nghĩ đâu, cung trong thành nội thị tới, Tần đại nhân nhưng tại trong phủ. Nội thị đứng tại tuyệt địa ngoài trang viên mặt khu vực an toàn. Xa xa đối trang viên hô một tiếng, Tần Dương đi tới xem xét lối ăn mặc của đối phương. Còn có loại nào nội thị đặc hữu khí tức, lại thêm song tóc mai đã có bạch phát, hiển nhiên tại cung trong thành địa vị không thấp. Cười chắp tay, công công xưng hô như thế nào? Là bệ hạ có việc phân công. Tần đại nhân khách khí, lão nô tục họ Vương, ti lễ giam thiếu giám, phụng đại tổng quản chi mệnh, đến đây cho Tần đại nhân truyền một lời. Chu vương điện hạ tự sát bỏ mình, đến tiếp sau tất cả xử lý đều cần Tần đại nhân nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Hóa ra Vương công công còn xin Vương công công thay hồi phục, thuộc bổn phận, Tần mỗ tự nhiên tận tâm tận lực. Lão nô lời truyền đến, như vậy cáo từ. Người Tần đại dừng bước, lão Vương khách khí một tiếng, chuyển thân rời đi. Tần Dương nhìn lão Vương bóng lưng, trong lòng có chút buồn bực. Vị kia lão thái giám có ý tứ gì? Vậy mà phái cái thiếu giám tự mình đến truyền lời. Chu Vương tự sát, thân Vương thân phận vẫn còn, tang sự tự nhiên cũng muốn dựa theo thân Vương tang nghi đến xử lý. Hắn thân là chủ quản phương diện này lễ bộ hữu thị lang, tất nhiên là không thể đổ cho người khác. Mò cá lâu như vậy, thật vất vả chết cái có thân phận, có chính sự muốn làm, khẳng định không thể không quản. Chẳng lẽ những người này cho là hắn cùng Chu Vương không hợp nhau, liền bản chức công việc cũng không nguyện ý hào hào làm a? Tần Hữu Đức đúng loại người như vậy à? Không quan tâm khi còn sống bao lớn thù, chỉ cần đối phương chết rồi, vậy cũng là đối xử như nhau. Sao? Tần Dương gãi đầu một cái, bỗng nhiên có chút minh bạch. Đây là sợ hắn cùng con ba ba, chết cắn đến chết cũng không vung miệng à? Vừa nghĩ tới đó, Tần Dương lập tức thu thập đồ vật, thẳng đến Ly Đô mà đi. Lần nữa đi vào rất lâu đều chưa từng tới lễ bộ. Không ít người nhìn thấy Tần Dương đều có chút kinh ngạc. Tần Dương tìm tới phòng làm việc của mình, bên trong lãnh lãnh thanh thanh, một điểm nhân khí đều không có, bỏ trống tốt một đoạn thời gian. Nhìn thấy bên ngoài tụ tập người tới, mắt Thần Đô có chút quỷ dị, muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dáng. Tần Dương liền giận không chỗ phát tiết, nhìn cái gì vậy, hiện tại có chính sự phải làm, đều rảnh rỗi như vậy à, không cần phải nhắc tới trước làm chuẩn bị. Tần Dương đi tới cửa, thổ mạt Hoành Phi, có cái cùng Tần Dương làm qua chuyện, thận trọng hỏi một câu, đại nhân, chúng ta là muốn chuẩn bị Chu Vương Điện Hạ tang nghi. Ngươi, ta cái gì ta? Con mắt Tần Dương chừng một cái, rất là khó chịu, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cho là ta đúng loại nào không biết nặng nhẹ, chỉ riêng biết mang thù người a. Mặc kệ Chu Vương Điện Hạ trước kia làm qua cái gì, hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm giác sâu sắc có phụ thánh ân, xấu hổ tự sát, vô luận trước kia chuyện gì, đều đã không trọng yếu. Chúng ta nhận được bệ hạ tín nhiệm, tất nhiên là muốn lấy tự thân chức trách làm trọng. Các ngươi còn ở lại chỗ này lê mà lê mê làm gì? Chu Vương Điện Hạ tang nghi, không cần chuẩn bị rồi. Tất cả sự vật cần chu bị đều chuẩn bị xong, các ngươi rảnh rỗi như vậy à? Còn nhìn cái gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian động. Tần Dương một hơi đem thủ hạ môn phun ra một lần. Những người kia mới giải tán lập tức, đến bây giờ cũng còn có chút không dám tin. Trong âm thầm thịnh truyền Tần Dương tâm nhãn như cây kim, bị Chu Vương nhằm vào, trở tay liền móc ra một đại liêu. Không nghĩ tới, bây giờ xem ra, cùng nghe đồn hơi có chút không hợp. Ngẫm lại trước đó bay đầy trời lời đồn, liền hơn 1000 năm trước thảm án diệt môn, đều có thể chụp tại trên đầu Tần đại nhân. Bây giờ loại này nhỏ lời đồn, đơn giản không đáng giá nhắc tới, sợ lại là cái gì tiểu nhân ở sau lưng nói huyên thuyên, trong lời nói tổn thương bọn họ Tần đại nhân. Nghĩ như vậy, mọi người liền bình thường trở lại. Mọi thứ vẫn là không thể tin hết, nhất là có quan hệ Tần đại nhân lời đồn. Cách một ngày, chính thức mệnh lệnh truyền đến Tần Dương nơi này. Tần Dương đã đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chủ yếu là trong lễ bộ mặt người rảnh rỗi một đống lớn. Từng theo lấy Tần Dương chuẩn bị lão thái tử tang nghi những người kia, vốn cũng không được chào đón. Từ khi Tần Dương thành Hữu Thị Lang, những người này liền thuận lý thành trương đẩy đến Tần Dương thủ hạ. Nhưng ngày bình thường có thể dùng đến bọn họ thời điểm quá ít. Tần Dương liên đới ban cũng không tới, mọi người cũng không có chủ tâm cốt, làm chuyện gì đều bị nhằm vào, muốn làm cái gì, không làm được cũng không có thượng quan, dứt khoát cùng một chỗ dưỡng lão được. Nhưng lúc này đây, mọi người liền phát hiện, bọn họ làm chuyện gì đều thuận lợi không ít, không quan tâm là ai. Nghe xong đúng Tần đại nhân phân công đến làm việc, đều phối hợp ghê gớm. Một ngày ngắn ngủi, liền đem tất cả giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm xong. Liền liền Chu Vương trong phủ đệ, từ linh đường đến các loại bố trí, cũng đều an bài thỏa đáng. Lại nói, ta cảm thấy bên ngoài thịnh truyền Tần đại nhân lòng dạ hẹp hòi mang thù chuyện, cũng là không tính là không có chỗ tốt. Một chuyện trước bận bịu sau chủ ti, rảnh rỗi về sau cùng đồng liêu cảm thán. Tần Dương vừa vặn ngã Chu Vương, tiếng xấu chính thịnh, loại nào kéo dài mấy vạn năm, giấu sâu như vậy đồ vật, đều có thể bị Tần Dương đào ra. cầu đồ vật còn có cái gì hắc lịch sử đúng đào không ra được. Hiện tại không quan tâm là ai, đều không muốn không sao trêu chọc Tần Dương. Lại thêm đừng đề cập tại chính sự bên trên cho trên Tần Dương nhãn dược chơi ngáng chân. Đừng nói lung tung, bên cạnh Đồng Liêu thấp giọng quát lớn một câu. Ngươi nói chúng ta muốn hay không thay Tần Đại Nhân giải thích hai câu. Ta xem bọn hắn đối với Tần Đại Nhân hiểu lầm rất sâu. Công đạo tự tại lòng người. Người Tần Đại có đức độ. Khẳng định không thèm để ý những thứ này. Đồng Liêu một mặt chính khí vứt xuống một câu. Xoay người rời đi. Chủ ti nhìn qua Đồng Liêu bóng lưng. Luôn cảm thấy cái nào không đúng lắm. Lại ra ngoài bận rộn một chuyến. Trở lại phủ nha. Cuối cùng là minh bạch cái nào không đúng lắm. Có cái tiếng sâu rõ ràng cấp trên. Thật sự rất thư thái. Vẫn là để những người khác hiểu lầm đi. Cung thành. Tần Dương phụng mệnh đến đây báo cáo. Bệ hạ. Lễ bộ ứng làm tất cả công việc. Đều chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ không biết bệ hạ. Tiếp xuống nên an bài như thế nào. Nhưng có lo nghĩ. Doanh đế cũng có chút kinh ngạc Tần Dương hiệu suất làm việc. Cái khác đến không có cái gì lo nghĩ, chỉ dựa theo bình thường nghi trình. Chu Vương Điện Hạ có thân vương vị, ứng vào long mạch tổ đình, nhưng nghi trình bên trong lại có quy củ. Chiến tử xa trường, thọ nguyên hao hết, chờ mới phù hợp quy củ. Chu Vương Điện Hạ treo cổ tự tử bỏ mình, cũng không phù hợp, còn xin bệ hạ chỉ rõ, ứng xử lý như thế nào. Doanh đế trầm ngâm một chút. Vào long mạch tổ đình, tuân chỉ, bên này xuất cung thành, vừa hay nhìn thấy vệ hưng chiêu vào cung, Tần Dương vội vàng đi lên ngăn lại vệ hưng chiêu, thấp giọng hỏi một câu, lão vệ, ngươi người này thật là không tử tế, ta cùng ngươi cùng một chỗ phối hợp, nhất cử dẫn xuất rất nhiều tặc tử, đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt, không phải là cho ngươi một kích a. Đó cũng là vì hết thảy thuận lợi, vì đại cục, ngươi làm sao chuyển thân liền đi giải lời đồn, nói ta tâm nhãn như cây kim, mang thù có thể nhớ một đời. Nói mò, không có, không phải ta, vệ hưng chiêu nheo mắt, quả quyết phủ nhận, loại này hắc hoa, tuyệt đối không thể cõng, cõng tuyệt đối sẽ bị Tần Dương nhớ một đời. Lão vệ. Ngươi vẫn là đường đường định thiên ti thủ tôn đâu. Làm sao lại dám làm không dám chịu. Lời đồn trong vòng một ngày. Vô thanh vô tức truyền ra ngoài. Trừ ngươi ở ngoài. Còn có ai có thể làm được. Lần này thật không quan hệ với ta. Vệ hưng chiêu cười khổ một tiếng. Nói đặc biệt chân thành. Lần này. Ngươi ý là lần trước giải lời đồn có phần của ngươi. Sắc mặt vệ hưng chiêu phát tím, bờ môi run rẩy nói không nên lời, tức giận đến hận không thể đem Tần Dương hút chết, mỗi lần nói chuyện với Tần Dương, đều có thể tức chết đi được, cẩu vật làm sao chán ghét như vậy, nói không quan hệ với ta liền không quan hệ, muốn tin hay không, vệ hưng chiêu cứng rắn vứt xuống một câu, xoay người rời đi, Tần Dương đứng tại chỗ. Có chút buồn bực, khả năng đúng là không phải lão vệ làm. Đó là ai ở sau lưng hãm hại hắn. Xuất cung, thẳng đến Chu Vương Phủ mà đi. Nơi này đã bố trí xong linh đường. Nắp quan tài mở, Chu Vương di thể nằm ở bên trong. Hiện tại chính là chiêm ngưỡng di thể khâu. Đáng tiếc, lúc này có thể người tới. Đúng là không có mấy cái. Người ở bên trong nhìn thấy Tần Dương. Ra lễ bộ nhân chi bên ngoài, những người còn lại đều không cho Tần Dương sắc mặt tốt. Tần Dương cũng không lý tới sẽ bọn họ, tự mình lên nén hương, đứng ở một bên nhìn chằm chằm Chu Vương quan tài ngẩn người. Nhìn một hồi lâu, tìm đến một cái thủ hạ hỏi một câu, Chu Vương quan tài, đúng cái nào lấy được? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.